13 chiến tướng không người cúi đầu không dám nói một câu, bản năng thở nhẹ và chậm. Trong lòng bọn họ cực kỳ sùng bái và kính sợ người ngồi trên ghế chủ cao kia. Người đó có mái tóc dài màu đen, đỉnh đầu ghim lễ quan màu vàng hoa lệ, mặt trắng không râu như ngọc thạch nhẵn nhụi, lông mày như kiếm hơi sắc bén, mắt sáng như sao. Ngũ quan phối hợp vừa đúng, cảm giác hồn nhiên thiên thành, rất hoàn mỹ. Nhìn từ vẻ ngoài sẽ cảm thấy đây là người hoàn mỹ không khuyết điểm, làm người ta sinh ra tâm lý tự tin. Đệ nhất nhân đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung, Từ Không Chiến. Từ Không Chiến ngồi trên ngôi cao, từ trên cao nhìn xuống 13 chiến tướng dưới trướng, ánh mắt hờ hững như vị thần cao cao tại thượng, khí thế trên người gã thu giấu không lộ ra chút gì. Trường bào ánh sao khiến Từ Không Chiến càng bí ẩn hơn. Từ Không Chiến ung dung lên tiếng. Hãy nói xem lúc ta bế quan xảy ra chuyện gì. Ngữ điệu không nóng không lạnh, có chút cao cao tại thượng và hờ hững mang theo khí trường vô hình, làm người ta bất giác khúng núng. Thái độ của 13 chiến tướng càng khiêm tốn hơn. Mấy tháng trước Từ Không Chiến bắt đầu bế quan, gã biết kiếm giả chiếm khối đại lục đến thế giới thái cổ, vào Thiên Phong Kiếm Cung, cũng biết Sở Mộ bộc lộ tài năng vì khi thấy gã sai thuộc hạ đi chiêu lãm hắn. Nhưng sau khi Từ Không Chiến ra lệnh liền bế quan, nên không biết những chuyện sau đó. Chiến tướng số một Phí Khang tiến lên một bước nhỏ, nhanh chóng kể lại sự kiện lớn xảy ra trong mấy tháng qua. Trong lúc đại nhân bế quan xảy ra vài việc lớn, Từ Không Chiến gật gù. Sở Mộ vượt qua tầng thứ bảy khôi lỗi kiếm trận đúng là nhân tài hiếm có, rất có tiềm lực. Giọng điệu của Từ Không Chiến như trưởng bối đang nói về vãn bối. Nhưng tuyên bố khiêu chiến với ta thì quá tự tin rồi. Chúng ta cũng nghĩ vậy, tuy Sở Mộ có thiên phú không tệ, thực lực tăng tiến nhanh nhưng so với đại nhân thì cách biệt quá xa. Phí Khang nói. Ngoài ra Tần Sơn Hà cũng xông qua tầng thứ bảy khôi lỗi kiếm trận, theo thuộc hạ suy đoán nếu Tần Sơn Hà biết đại nhân xuất quan rất có thể sẽ đưa ra khiêu chiến. Từ Không Chiến nói, vẻ mặt chưa từng thay đổi. Tần Sơn Hà, chỉ là kẻ thua cuộc. Từ Không Chiến nhìn hướng Phí Khang. Phí Khang, thực lực của ngươi tăng cao nhiều. Phí Khang kích động nói. Vâng thưa đại nhân, ta cũng qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận. Từ Không Chiến nói. Rất tốt, nếu Tần Sơn Hà phát ra khiêu chiến thì ngươi đối phó đi. Bế quan mấy tháng khiến Từ Không Chiến càng mạnh, Tần Sơn Hà vượt qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận không đáng lọc vào mắt gã. Trừ phi Tần Sơn Hà có thể đánh bại Phí Khang, không thì chẳng có tư cách khiêu chiến với Từ Không Chiến. Phí Khang dõng dạc nói. Vâng thưa đại nhân. Từ Không Chiến đứng lên, chắp hai tay sau lưng bước nhanh ra ngoài. Đi hướng khu khôi lỗi kiếm trận. 13 chiến tướng vội vàng theo sát sau lưng như hộ vệ trung thành. 13 chiến tướng vây quanh hộ vệ Từ Không Chiến rất bắt mắt, khiến nhiều kiếm giả chú ý, tin Từ Không Chiến lại xuất hiện nhanh chóng lan ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ truyền khắp khu vực đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Đa số đệ tử chính thức biết tin Từ Không Chiến xuất quan, cũng biết Từ Không Chiến đang đi khu khôi lỗi kiếm trận. Cửa phòng ngủ của Sở Mộ bị gõ dồn dập tỏ rõ người gõ sốt ruột. Thái thượng trưởng lão. Giọng Sở Mộ vọng ra từ phòng ngủ. Có chuyện gì? Giang Xuyên nói nhanh. Từ Không Chiến xuất quan, đang đi xong khôi lỗi kiếm trận. Sở Mộ lên tiếng. Biết rồi. Sở Mộ mở cửa ra ngay, cùng Giang Xuyên rời khỏi kiếm lâu chạy ngay đến khu khôi lỗi kiếm trận. Nhìn Từ Không Chiến xong khôi lỗi kiếm trận cũng là một con đường tìm hiểu thực lực của gã. Từ Không Chiến là cường địch Sở Mộ cần khiêu chiến, hắn rất xem trọng gã. Khi Sở Mộ, Giang Xuyên đến khu khôi lỗi kiếm trận thì nơi này đã chật ních không kẻ hở, khó thể chen vào. Đứng ở phía sau thì đừng mong được thấy Từ Không Chiến xong khôi lỗi kiếm trận. Phải nói Từ Không Chiến nổi tiếng nhất đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, hơn xa Sở Mộ, Tần Sơn Hà. Nhìn cảnh tượng trước mắt là biết rồi. Sở Mộ sử dụng phi hồng huyễn không bộ chui vào đám đông, dòng người rậm rạp không thể thành chướng ngại vật cản hắn, tự như cá bơi trong nước nhanh chóng tiến lên. Giang Xuyên bất đắc dĩ trước cảnh này, đành đứng ở bên ngoài liều mạng chen vào trong. Sở Mộ theo hướng dòng người đùn đẩy xuyên qua đám đông, một lúc sau hắn đến cạnh khôi lỗi kiếm trận mà Từ Không Chiến sắp xong, có thể thấy rõ ràng kiếm trận. Một bóng người trong 13 chiến tướng đi ra như từ vương tọa bước xuống, khí chất cao cao tại thượng làm bốn phía ồn ào bất giác lặng đi. Cảm giác khác biệt đẳng cấp, như thể dù bọn họ cố gắng cỡ nào cũng không thể đuổi kịp người đó. Sở Mộ thầm ngạc nhiên. Khí trường mạnh quá. Tuy lần đầu tiên thấy đối phương nhưng Sở Mộ nhận ra ngay người ấy là Tư Không Chiến. Khí tràng cường đại, tư thái không gì sánh bằng, chỉ bóng lưng đã cho người cảm giác ngước nhìn. May mắn ý niệm tinh thần của Sở Mộ đủ mạnh nên không bị ảnh hưởng, nhìn các kiếm giả khác toàn là mắt long lanh sùng bái. Tư Không Chiến bước ra một bước đi vào khôi lỗi kiếm trận. Cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận. Lưỡng nghi kiếm khôi lỗi khởi động, nhưng khoảnh khắc mới nhúc nhích chợt chúng nó ngừng lại, vì kiếm của Tư Không Chiến siêu nhanh phá hủy chúng. Trong khoảnh khắc kiếm nhanh đến cực độ, trừ Sở Mộ ra không có người thứ hai thấy rõ, cảm giác như lưỡng nghi kiếm khôi lỗi tự tan vỡ. Tư Không Chiến đi vào cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận. Tam tài kiếm trận dĩ nhiên không gây áp lực gì cho Tư Không Chiến được, gã dễ dàng đánh gục tam tài kiếm khôi lỗi trong kiếm trận. Tư Không Chiến xong khôi lỗi kiếm trận cho cảm giác như đi dạo, ung dung mà nhàn nhã. Cửa thứ ba tứ tượng kiếm trận, tứ tượng kiếm khôi lỗi khoảnh khắc bị đánh gục. Cửa thứ bốn ngũ hành kiếm trận, ngũ hành kiếm khôi lỗi cũng khó thoát khỏi kết cục như kiếm khôi lỗi khác, bị Tư Không Chiến chớp mắt đánh nát, dường như gã chỉ ra một kiếm. Cửa thứ năm, lục hợp kiếm trận. Sở Mộ nhìn chăm chú Tư Không Chiến, mỗi lần gã ra tay là hắn nhận ra kiếm quang của gã nhưng rất mơ hồ, quá nhanh, mau đến mức làm hắn giật mình. Sở Mộ kết luận tạo nghệ kiếm thuật của Tư Không Chiến chắc rất cao. Lục hợp kiếm trận vẫn không thể ngăn bước chân của Tư Không Chiến, bị gã dễ dàng vượt qua, vào cửa thứ sáu khôi lỗi kiếm trận thất tinh kiếm trận. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Áp lực thất tinh kiếm trận bắt đầu nhằm vào thế giới tinh thần. Nhưng với Tư Không Chiến thì áp lực này như không có. Có điều đến cửa này thì đám kiếm giả xung quanh rốt cuộc thấy Tư Không Chiến ra tay như thế nào, vì Tư Không Chiến không thể một kiếm phá hủy thất tinh kiếm khôi lỗi. Tư Không Chiến dễ dàng đánh gục thất tinh kiếm khôi lỗi, vào cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận bát tướng kiếm trận. Đối diện áp lực càng mạnh, bát tướng kiếm khôi lỗi biến ảo tấn công, Tư Không Chiến không né tránh cũng không phòng thủ, dùng cách trực tiếp nhất, tư thái cực kỳ mạnh mẽ bá đạo quét qua, cứng đối cứng đánh nát bát tướng kiếm khôi lỗi. Cửa thứ tám khôi lỗi kiếm trận, cửu chuyển kiếm trận. Cửa thứ tám khôi lỗi kiếm trận, cửu chuyển kiếm trận. Tư Không Chiến xuất hiện trong kiếm trận, chính kiếm khôi lỗi khởi động. Áo nghĩa khác nhau nhích nhích thể hiện kiểu công kích khác nhau, cuồng bạo nhanh chóng liên miên cứng cỏi lạnh băng dày nặng vân vân. Trong phút chốc Tư Không Chiến bị áp lực siêu mạnh nghiền áp, không ngừng trùng kích. Đám kiếm giả bị Tư Không Chiến trong kiếm trận hấp dẫn. Với sức mạnh của Tư Không Chiến đối diện áp lực cường đại của cửu chuyển kiếm trận cũng không thể một chốc đánh nát nó. Nhưng Tư Không Chiến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay phải cầm kiếm nhiều lần ngăn cản cửu chuyển kiếm khôi lỗi công kích, đánh bật mỗi đường kiếm. Đây là lần đầu tiên Tư Không Chiến xong cửu chuyển kiếm trận. Thời gian chậm rãi trôi, đám kiếm giả vây xem nín thở, không chớp mắt cái nào nhìn chăm chú như sợ bỏ qua một giây đặc sắc. Qua khoảng 10 phút dường như Tư Không Chiến tìm ra chỗ huyền bí của cửu chuyển kiếm trận, một kiếm đánh bật công kích của cửu chuyển kiếm khôi lỗi rồi chuyển thủ sang công, lực lượng bộc phát ra. Một kiếm chặt đứt phá hoại một cửu chuyển kiếm khôi lỗi và kiếm khí của nó, cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Con ngươi Sở Mộ co rút. Nhập cảnh. Nhập cảnh thâm tầng. Trong tất cả kiếm giả có mặt bàn về ánh mắt sắc bén thì không ai bằng Sở Mộ, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ kiếm của Tư Không Chiến, những lực lượng này tập trung vào một điểm rồi bùng nổ, rõ ràng đã đến đẳng cấp nhập cảnh thâm tầng. Đây là một đẳng cấp ngang ngửa với Sở Mộ. Tư Không Chiến tư thái bá đạo đánh nát cửu chuyển kiếm trận, gã đã xông qua cửu chuyển kiếm trận. Qua rồi. Tư Không Chiến lại sáng tạo kỷ lục mới. Không biết hắn có tiếp tục xông kiếm trận khác không? Trong tiếng bàn tán của đông đảo kiếm giả, Tư Không Chiến từ bỏ việc xông kiếm trận cuối cùng vì cửu chuyển kiếm trận làm tiêu hao nhiều sức mạnh của gã, không nắm chắc vượt qua kiếm trận cuối cùng được. Tư Không Chiến ung dung rời khỏi kiếm trận, vẻ mặt lạnh nhạt như thể đám kiếm giả xung quanh chỉ là không khí. Nơi Tư Không Chiến đi qua mọi người tự động nhường đường. Một trong 13 chiến tướng đi lên lĩnh Thiên Phong Tệ thuộc về Tư Không Chiến vì đã qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận. 6.300 Thiên Phong Tệ, cộng thêm 100 phí báo danh, tổng cộng 6.400 Thiên Phong Tệ. Ta nói rồi, Tư Không Chiến mới là mạnh nhất, Sở Mộ, Tần Sơn Hà gì đó không thể so sánh. Tư Không Chiến đúng là mạnh, mới xuất quan đã với tư thái mạnh mẽ khiến đám người Sở Mộ, Tần Sơn Hà hiểu rằng hắn mới là đệ nhất đệ tử chính thức, là tồn tại cường đại không ai có thể lay động. Thực lực của Tư Không Chiến mạnh hơn lúc trước, nếu hắn trở thành đệ tử tinh anh chắc sẽ có tư cách tổ chức chiến đội ngay. Tin Tư Không Chiến qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận truyền ra, khu vực đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung yên tĩnh lại sôi trào náo nhiệt lên. Tư Không Chiến biểu hiện ra thực lực khiến người giật mình, thậm chí tuyệt vọng, không thể với tới. Cùng lúc đó, một tin bom tấn truyền ra, Tần Sơn Hà phát thiệp khiêu chiến hướng Tư Không Chiến. Tần Sơn Hà thật sự không chết tâm, dám khiêu chiến Tư Không Chiến. Hơn một năm trước Tần Sơn Hà thua dưới kiếm của Tư Không Chiến, bị hắn đánh bại dễ dàng, hơn một năm sau thực lực của Tư Không Chiến nâng cao rất nhiều, Tư Không Chiến cũng mạnh hơn nhiều, chắc chắn Tần Sơn Hà vẫn không đánh lại. Tự chuốc nhục. Tin tức Tần Sơn Hà phát thiệp khiêu chiến Tư Không Chiến truyền ra, chẳng ai xem trọng cả, vì Tần Sơn Hà mới xông qua cửa thứ 7 khôi lỗi kiếm trận còn Tư Không Chiến thì đã qua cửa thứ 8. Cửa thứ 7 và 8 chỉ cách một ải nhưng độ khó chênh lệch gấp mấy lần, biểu thị thực lực kiếm giả cách nhau xa gấp mấy lần. Tư Không Chiến đáp lại thiệp khiêu chiến Tần Sơn Hà phát ra là gã phải đánh bại chiến tướng số 1 Phí Khang dưới trướng của Tư Không Chiến đã, có như thế mới chứng minh Tần Sơn Hà có tư cách khiêu chiến Tư Không Chiến. Tần Sơn Hà quyết đấu Phí Khang, thời gian đặt ở 2 ngày sau. Thời gian đến, đấu kiếm đài đã đặt chỗ trước bị kiếm giả vây kín. Tư Không Chiến không tự mình ra tay nhưng chiến tướng số 1 Phí Khang dưới trướng của gã cũng có thực lực không giống bình thường. Tần Sơn Hà qua cửa thứ 7 khôi lỗi kiếm trận, Phí Khang cũng vượt cửa thứ 7 rồi. Giữa hai người này ai mạnh hơn ai? Tần Sơn Hà có tư cách khiến Tư Không Chiến ra tay không? Các loại thắc mắc lôi kéo nỗi lòng của đám kiếm giả. Sở Mộ cũng đến sân, nhóm Tô Hạo Sa cũng đi. Chiến đấu như thế bình thường hiếm gặp. Không xem là bỏ lỡ cơ hội tốt. Trên đấu kiếm đài, Tần Sơn Hà và Phí Khang đứng đối diện nhau. Kiếm, đã ra khỏi vỏ, nắm trong tay. Kiếm của Phí Khang chĩa xéo mặt đất, Tần Sơn Hà khiêng kiếm trên vai. Tư Không Chiến không vào sân, trong mắt gã thì đẳng cấp chiến đấu như vậy không lọt vào mắt nổi. Cần trọng tài không? Không cần, khán giả là trọng tài tốt nhất. Chiến đấu bắt đầu. Phí Khang và Tần Sơn Hà cùng nhúc nhích, người hành động đầu tiên lao lên, kiếm chém ra. Kình phong rít gào từ cự kiếm của Tần Sơn Hà như bão tố đánh tới trước. Kiếm quang phá không cực kỳ chói mắt, kiếm quang rạch phá chân trời để lại các đường quỷ tích trong không khí, đó là kiếm Phí Khang chém ra. Trong khoảnh khắc kiếm quang và bão tố va chạm kêu đi đụng nổ tung, vô số kình phong tàn phá trùng kích bốn phương tám hướng. Trong nóng cháy kiếm của Phí Khang và Tần Sơn Hà lần đầu tiên va chạm. Cương đối cương, cường đối cường. Chỉ chớp mắt kiếm của Phí Khang chuyển sang mềm mại tựa liễu phất qua gò má Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà ngửa đầu ra sau, tay phải gồng sức, cự kiếm rung lên, mơ hồ có thứ như lực lượng chấn động. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát nháy mắt đánh bật kiếm của Phí Khang rồi một cước đá ra. Cự kiếm quét qua. Kiếm phong đáng sợ làm Phí Khang nhanh chóng thụt lùi, người như sương khói tan biến, như bị luồng gió thổi qua. Thân hình Phí Khang quỷ dị ngưng tụ bên tay phải Tần Sơn Hà, vùng kiếm chém. Thời cơ thích hợp, Phí Khang sử dụng lực lượng nhập cảnh tăng uy lực kiếm lên cực hạn. Thời cơ đường kiếm này chính xác, góc độ khiến người đập bàn khen, nhiều kiếm giả thậm chí cảm thấy Tần Sơn Hà nguy hiểm. Trong phút chốc Tần Sơn Hà ngã sang một bên. Hai chân vẫn bám chặt tại chỗ, trông như người gãy ngang, rất quái dị. Tần Sơn Hà dùng cách này tránh khỏi một kiếm tất sát của Phí Khang, giơ cự kiếm lên chém ra kiếm nhập cảnh. Phí Khang như bị xẻ đôi, lại hóa thành sương khói bay theo gió. Trong thời gian ngắn ngủi Phí Khang và Tần Sơn Hà lấy thực lực thật sự ra đánh nhau, trông như chiến đấu giữa hai người không hoa lệ như kiếm giả cổ kiếm đại lục đánh nhau, nhưng nguy hiểm thì mãnh liệt gấp 10 lần. Uy lực mỗi đường kiếm càng thêm mạnh mẽ, bởi vì lực lượng ẩn chứa trong kiếm chứ không phải phóng ra ngoài. Tần Sơn Hà trông kiên cường bá đạo có tính dẻo, dưới cự kiếm núi sông nằm trong tay. Phí Khang thì tắc mơ hồ quỷ dị, vô hình vô định. Hai bên dốc hết sức mạnh ra chiến đấu làm đám kiếm giả nhìn say mê. Bàn về kiếm ý và áo nghĩa thì hai bên đều đến nhị chuyển, về tu vi thì cùng là đỉnh viên mãn nguyên cực cảnh, về kiểm soát lực lượng thì cùng đến đẳng cấp nhập cảnh bước đầu. Có thể nói thực lực hai người sàng sàng như nhau. Nhưng về tạo nghệ kiếm thuật thì Phí Khang chỉ tới lĩnh vực kiếm thuật đệ nhị trọng, Tần Sơn Hà là đệ tam trọng. Dần dà lĩnh vực kiếm thuật của Phí Khang bị Tần Sơn Hà áp chế. Tô Hạo Sa nhỏ giọng nói. Không biết ai thắng đây? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Phí Khang thua, chỉ là vấn đề về thời gian. Tần Sơn Hà và Sở Mộ đã đấu kiếm thuật hai lần, mỗi lần gã đều tiến bộ, mạnh hơn Phí Khang nhiều. Núi sông trong kiếm, Tần Sơn Hà gầm trống, cự kiếm như bày ra ảo ảnh núi sông. Kiếm chém xuống, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật bị kích phát đến cực hạn, không gian xung quanh đều bị ảnh hưởng làm thân thể Phí Khang ngừng bị lôi kéo, gã như đặt mình trong loạn lưu, không tự chủ được. Chậm một đường, Phí Khang buộc phải giơ kiếm đỡ cự kiếm của Tần Sơn Hà. Lực lượng bộc phát ra, Phí Khang bay ngược, lực lượng mạnh mẽ không ngừng trùng kích làm gã bị tức ngực. Tần Sơn Hà lại vung kiếm, từng đợt kiếm quang hùng hồn như núi cao đổ ập xuống tự thác đánh vào người Phí Khang, làm gã vết thương chất chồng bay xuống đấu kiếm đài. Phí Khang không kìm được hộc máu, mặt tái nhợt, áo rách rưới. Nếu không nhờ bảo giáp mặc trên người có lẽ Phí Khang đã bị thương nặng hấp hối. Phí Khang chật vật lau máu dính bên môi, nói với Tần Sơn Hà trên đấu kiếm đài. Ngươi thắng, ta sẽ chuyển lời đến Tư Không Chiến đại nhân. Tần Sơn Hà không đáp, gã đang bận điều tức, thắng trong trận chiến với Phí Khang nhưng không dễ. Một vì kiếm thuật của Tần Sơn Hà cao hơn Phí Khang, hai vì gã trải qua hơn một năm chiến đấu sống chết không ngừng gián đoạn, Phí Khang không thể bằng được. Hai điều kiện này là nhân tố cuối cùng quyết định Tần Sơn Hà chiến thắng. Phí Khang và 12 chiến tướng rời đi. Tần Sơn Hà nhảy xuống đấu kiếm đài đi hướng Sở Mộ. Tiếp theo là chiến đấu với Tư Không Chiến, nhưng ta không nắm chắc sẽ thắng hắn. Tần Sơn Hà đến gần Sở Mộ, khẽ nói. Khi đó ngươi có thể thừa dịp nhìn xem thủ đoạn của Tư Không Chiến, có lợi cho việc khiêu chiến với hắn. Sở Mộ gật đầu. Tần Sơn Hà nói rồi quay đi. Ta đi trước. Đám đông giải tán, khác kiếm giả rời khỏi đấu kiếm đài. Cuộc chiến Tần Sơn Hà và Phí Khang ngày hôm nay sẽ như cơn bão lan tràn ra, truyền vào lỗ tai nhiều người. Không ngờ đánh bại được ngươi. Tư Không Chiến chắp tay sau lưng đứng dưới vòng trời. Sắp xế đi, giờ 13 ngày sau ở đấu kiếm đài số 1, ta chờ Tần Sơn Hà khiêu chiến. Tuân lệnh. 13 chiến tướng lập tức trải tin ra ngoài. Một chiến tướng đi kiếm lâu Tần Sơn Hà báo tin. Giờ 13 ngày sau gã có thể chiến đấu với Tư Không Chiến phân cao thấp. 3 ngày rất ngắn, chớp mắt trôi qua. Nhưng vào lúc này rất nhiều kiếm giả cảm thấy 3 ngày dài đằng đẵng như bị khuếch đại gấp ngàn lần, khiến bọn họ cảm giác sống một ngày bằng một năm. Vì những kiếm giả hy vọng 3 ngày qua đi thật nhanh để còn được xem trận chiến của Tần Sơn Hà và Tư Không Chiến. Hạng 2 đệ tử chính thức khiêu chiến với hạng nhất. Quyết đấu giữa mạnh nhất đệ tử chính thức. Danh hiệu nào cũng cực kỳ hấp dẫn người. Suốt 3 ngày kiếm thánh không bước ra khỏi cửa, gã ở lì trong kiếm lâu của mình không ngừng điều chỉnh trạng thái. 3 ngày qua đi rất nhanh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến thực lực của mình tăng cao một bước, còn không bằng điều chỉnh tốt trạng thái. Điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái cao nhất, phát huy tất cả sức mạnh trong trận chiến với Tư Không Chiến, dù cuối cùng thua cũng không tiếc nuối. So sánh thì tuy Sở Mộ cũng rất muốn xem cuộc chiến giữa Tần Sơn Hà và Tư Không Chiến nhưng hắn không quá sốt ruột, thực lực của bản thân mới quan trọng nhất. Sở Mộ có 3.500 thiên phong tệ thế là lại đi khu tàn kiếm. Sở Mộ định lựa chọn một môn công pháp liên quan ý niệm tinh thần, tôi ý công đã tu luyện xong từ lâu, giờ nó chỉ có công hiệu giúp phục hồi ý niệm tinh thần. tăng mạnh ý niệm tinh thần cũng xúc tiến việc rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa cho hiệu suất cao hơn. Lần thứ ba Sở Mộ đi vào khu tàn kiếm, áp lực cường đại bao vây toàn thân, áp lực rõ ràng nhằm vào thế giới tinh thần. Áp lực như thế đối với Sở Mộ bây giờ hầu như không đáng gì. Sở Mộ đi vào tầng một tàn kiếm, hắn không ngừng lại mà vào thẳng tầng thứ hai. Áp lực tầng hai mạnh hơn tầng thứ nhất nhiều, nhưng Sở Mộ vẫn chống cự dễ dàng. Miễn Sở Mộ muốn thì ở lại tầng hai bao lâu cũng được. Ý niệm tinh thần khuếch tán hóa thành các sợi tơ tìm kiếm quả cầu ánh sáng xung quanh. Công pháp khác nhau khuếch tán hơi thở cũng khác, quả cầu ánh sáng trong tầng hai tàn kiếm nhiều không đếm xuể như sao đầy trời đêm, muốn tìm ra một môn công pháp thích hợp trong đống này tựa như biển rộng tìm kim. May mắn Sở Mộ có thể một lòng nhiều việc nên nâng cao hiệu suất tìm kiếm. Ý niệm tinh thần lướt qua mỗi quả cầu ánh sáng thì Sở Mộ biết ngay công pháp bên trong là loại gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Sở Mộ tìm một hồi đã nắm giữ được chút quy luật. Ví dụ cùng là công pháp liên quan ý niệm tinh thần thì phát ra hơi thở rất gần nhau, khiến hiệu suất sưu tầm của Sở Mộ nâng cao hơn. Công pháp liên quan ý niệm tinh thần khác ít, thời gian dần trôi, rất nhanh đã qua 15 phút. Sở Mộ chưa tìm được công pháp nào. Chẳng lẽ phải lên tầng 3? Sở Mộ tìm một lúc rồi quyết định lên tầng 3 tàn kiếm. Tầng thứ 3 tàn kiếm có áp lực càng lớn, bắt đầu làm Sở Mộ khó chịu nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng. Sở Mộ vừa vận chuyển tôi ý công phục hồi ý niệm tinh thần tiêu hao vừa phát tán ý niệm tinh thần để cảm ứng. Thời gian trôi qua, tiêu hao ý niệm tinh thần ngày càng nhiều, Sở Mộ cảm nhận áp lực cũng càng lớn, tốc độ phục hồi của tôi ý công không theo kịp tốc độ tiêu hao chóng mặt do áp lực tầng 3 tàn kiếm gây ra. Kiên trì. Rốt cuộc Sở Mộ cảm giác được một đoàn quả cầu ánh sáng có hơi thở làm hắn mừng rỡ. Ý niệm chạm vào, một đoạn tin tức đơn giản truyền vào não Sở Mộ, hắn quyết định ngay sẽ chọn công pháp này. Trong đoạn tin tức kia bao gồm số thiên phong tệ phải thanh toán. 3.000. Sở Mộ không chút do dự lấy 3.000 thiên phong tệ ra, chớp mắt 3.000 thiên phong tệ biến mất, quả cầu ánh sáng chạm vào giữa trán hắn, dòng tin tức từ quả cầu như dòng nước tuôn vào đầu hắn. Thiên phong kiếm cung có quy định chính xác là công pháp nào lấy trong tàn kiếm chỉ được tu luyện một mình, không được truyền cho kiếm giả khác, làm vậy để khích lệ kiếm giả tay làm hàm nhai. Muốn công pháp? Được thôi, thanh toán thiên phong tệ. Không có đủ thiên phong tệ. Rồi, tìm mọi cách kiếm tiền đi, mọi thứ tự dựa vào sức mình. Như kiểu truyền công pháp trực tiếp này cũng có phòng hộ tương ứng, như công pháp này do ai đổi tiền nhận về đều có ghi trong hồ sơ, có thể xem xét trực tiếp. Đương nhiên nếu kiếm giả có bản lĩnh sửa chữa công pháp từ tàn kiếm thành của riêng mình thì tự do truyền dạy lại, thiên phong kiếm cung sẽ không can thiệp. Có thể sửa chữa công pháp rồi cống hiến cho kiếm cung, sẽ được phần thưởng. Được công pháp rồi áp lực tầng thứ ba tàn kiếm quá lớn, Sở Mộ vội rời đi. Lúc ra khỏi tàn kiếm Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay về kiếm lâu. Nam Đẩu luyện ý kinh. Đây là môn công pháp giá trị 3.000 thiên phong tệ, giống như tôi ý công, nó là công pháp trực tiếp liên quan ý niệm tinh thần. Nhưng Nam Đẩu luyện ý kinh cao hơn tôi ý công 2 bậc. Tôi ý công chỉ là cơ sở, đơn thuần rèn luyện nâng cao độ mạnh của ý niệm tinh thần. Nam Đẩu luyện ý kinh thì trừ rèn luyện ý niệm tinh thần nâng cao độ mạnh ra có thể khai phá tiềm lực ý niệm tinh thần, khiến lượng của ý niệm tinh thần nâng cao. Như công pháp này hơn xa tôi ý công, cũng phức tạp huyền ảo hơn. Sở Mộ quay về kiếm lâu, đi vào phòng khóa trái cửa, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu cẩn thận đọc tin tức trong đầu. Trước tiên là xem tổng thể, hiểu biết đại khái Nam Đẩu luyện ý kinh. Tôi ý công là vận chuyển trong thế giới tinh thần rèn luyện ý niệm tinh thần, tốc độ chậm, hiệu quả yếu, dù vậy vẫn giúp ý niệm tinh thần chưa trải qua rèn luyện của Sở Mộ nâng cao độ mạnh lên gấp đôi. Nam Đẩu luyện ý kinh thì khác, nhờ cậy ngoại lực để rèn luyện ý niệm tinh thần. Trên thế giới thái cổ có ức vạn vì sao, những vì sao này có gần nhau, có cách xa. Các vì sao gần bên nhau đều có mối liên kết cấu thành đồ án khác nhau nên mới được đặt tên. Như thất tinh kiếm trận có nguồn gốc Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu và Bắc Đẩu giống nhau. Bắc Đẩu Thất Tinh, chủ tử, Nam Đẩu Lục Tinh, chủ sinh. Nam Đẩu Lục Tinh gồm có Thiên Phủ Tinh, Thiên Lương Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Đồng Tinh, Thiên Tương Tinh, Thất Sát Tinh. Tu luyện Nam Đẩu luyện ý kinh là mạnh mẽ dùng ý niệm tiếp dẫn lực lượng ánh sao từ Nam Đẩu Lục Tinh để rèn luyện ý niệm tinh thần. Nam Đẩu luyện ý kinh chia 6 thiên phúc, tức 6 giai đoạn, 6 đẳng cấp, phân chia theo Nam Đẩu Lục Tinh. Trong kinh văn công pháp nói tiêu chí luyện Nam Đẩu luyện ý kinh thành công là ngưng kết 6 ngôi sao trong thế giới tinh thần, 6 ngôi sao này là thể tập hợp của ý niệm tinh thần, ứng đối với Nam Đẩu Lục Tinh trong vì sao thái cổ. Sở Mộ đọc tổng thể rồi bắt đầu hiểu nghĩa từng chữ, hiểu thấu triệt, đây là quá trình mài dao, khi nào mài dao thật bén mới chẻ củi ngọt được, hiệu suất sẽ nhanh hơn. Với ngộ tính cường đại của Sở Mộ cũng mất hết một ngày mới hiểu thấu Nam Đẩu luyện ý kinh Thiên Phủ Tinh Thiên. Tu luyện Nam Đẩu luyện ý kinh là tiến hành theo từng thiên phúc, nên Sở Mộ hiểu thấu Thiên Phủ Tinh Thiên lập tức tu luyện ngay. Thời điểm tu luyện Nam Đẩu luyện ý kinh tốt nhất là vào buổi tối, vì trời tối lực lượng sao thái cổ càng hiện rõ hơn, dễ cảm ứng hơn. Nhưng kiếm lâu có nóc nhà che, có phong cấm này nọ vô hình trung suy yếu kiếm giả cảm ứng lực lượng sao thái cổ, nên Sở Mộ lại đi quan kiếm phong. Sở Mộ chọn đại một góc hẻo lánh, hắn chỉ có mục đích là đến giả ngoại, nơi không có nóc nhà, phong cấm cản trở để được môi trường tu luyện tốt. Nghĩ tới nghĩ lui trong Thiên Phong Kiếm Cung chỉ có nơi như quan kiếm phong là thích hợp nhất, không dễ bị quấy rầy. Sở Mộ lấy bồ đoàn ra đặt xuống, hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt trầm tư, trong đầu hiện ra kinh văn công pháp Nam Đẩu luyện ý kinh Thiên Phủ Tinh Thiên, từng chữ châu ngọc, các loại huyền bí phô bày. Sở Mộ chiêm nghiệm một lần rồi Sở Mộ bắt đầu tu luyện. Thiên thứ nhất của Nam Đẩu luyện ý kinh, Thiên Phủ Tinh Thiên. Bài trừ mọi tạp niệm. Tập trung ý niệm tinh thần trên 100% ngưng tụ trên đỉnh đầu rồi lan tràn ra, cẩn thận cảm nhận lực lượng ánh sao tràn ngập trong không khí. Tu luyện Thiên Phủ Tinh Thiên tất nhiên phải cảm nhận lực lượng ánh sao của Thiên Phủ Tinh, rồi dùng ý niệm tinh thần lôi kéo lực lượng ánh sao Thiên Phủ Tinh đã cảm nhận được vào thế giới tinh thần, rèn luyện ý niệm tinh thần. Bình thường kiếm giả lần đầu tiên tu luyện Nam Đẩu luyện ý kinh bị kẹt lại cửa này khá lâu. Vì sao thái cổ cách mặt đất thế giới thái cổ xa thật xa, dù lực lượng sao siêu mạnh nhưng chiếu khoảng cách dài như thế sẽ bị suy yếu đến thấp nhất. Độ mạnh ý niệm tinh thần của kiếm giả bình thường không thể tu luyện công pháp như Nam Đẩu luyện ý kinh, vì ý niệm tinh thần của họ quá yếu, không cách nào cảm ứng được lực lượng tinh thần yếu đến hầu như không có trong không khí. Ý niệm tinh thần mạnh như của Sở Mộ trong một chốc cũng không cảm ứng được. 15 phút sau Sở Mộ vẫn không cảm ứng dao động lực lượng ánh sao của Thiên Phủ Tinh, nhưng hắn không nóng nảy, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt tiếp tục đẩy ý niệm tinh thần khuếch tán trên bầu trời. Lần đầu tiên cảm ứng là khó khăn nhất, nhiều người đều biết vậy, Sở Mộ cũng biết. Càng nôn nóng càng khó cảm ứng được, Sở Mộ hiểu rõ nhất, nên hắn ung dung bình tĩnh vô cùng. Ở chỗ thấp khó cảm ứng dao động lực lượng sao thì đẩy ý niệm tinh thần lên trên. Vươn tới trời cao lại cảm ứng kỹ. Càng lên cao trong không khí ẩn chứa lực lượng sao càng đậm hơn. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ siêu mạnh, hơn xa kiếm giả, độ tinh thuần cũng rất cao, tuy rằng chỉ có thể phủ lên phạm vi 100 thước nhưng khi ngưng tụ thành một thì nâng cao gấp 10 lần. Tức là ý niệm tinh thần của Sở Mộ ngưng tụ thành một điểm có thể khuếch tán phạm vi ngàn thước. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ nhanh chóng lan tràn đến tận cùng bầu trời ngàn thước. Hết sức cảm ứng lực lượng sao của Thiên Phủ Tinh. Đêm khuya sao giăng đầy trời, ánh sao lấp lánh như vô số con mắt nhấp nháy, sâu thẳm mênh mang. Dưới quan kiếm phong, Sở Mộ hết sức chăm chú rót ý niệm tinh thần ra với cường độ cao, một bên cảm ứng lực lượng sao Thiên Phủ Tinh một bên lôi kéo vào thế giới tinh thần để rèn luyện ý niệm tinh thần. Cảm ứng lực lượng sao Thiên Phủ Tinh làm Sở Mộ mất hết 2 buổi tối. Bây giờ bắt đầu lôi kéo từng tia vào thế giới tinh thần rèn luyện. Nhưng Thiên Phủ Tinh cách mặt đất quá xa, lực lượng sao yếu vô cùng, chỉ có thể lôi kéo từng chút một, hiệu quả rèn luyện rất yếu. Sở Mộ biết đây sẽ là quá trình dài lâu, trừ phi ở nơi kỳ lạ có thể cảm ứng rõ ràng lực lượng sao. Trời sáng, lực lượng sao càng yếu hơn, Sở Mộ kết thúc tu luyện bắt đầu dùng tôi ý công phục hồi ý niệm tinh thần bị tiêu hao. Vì Sở Mộ còn chưa đến ngưỡng nhập môn Nam Đẩu luyện ý kinh nên không thể dùng nó để phục hồi.